Sau thời gian này, đừng nói Ninh Dĩ Tầm đi sớm về khuya quay phim, Niên Ấu Dư cũng bận bịu tương đương, hạng mục nàng phụ trách đang trong thời điểm mấu chốt thường xuyên tăng ca, nhưng bất luận là sớm hay muộn, hai người đều nói chuyện điện thoại với nhau nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày. Bởi vì hai người đều bận rộn, thời gian yêu xa cũng mau hơn so với tưởng tượng khá nhiều. Một tháng sau, Cung Khuynh rốt cục cũng hoàn thành, tuy chưa có lịch chiếu phim, nhưng tuyên truyền cũng đã đến mức cực nóng. Ninh Dĩ Tầm diễn Vệ Minh Khê lúc đi Giang Nam, một thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong, vừa xinh đẹp lại vừa mang theo vài phân phong lưu anh khí, đem fan nữ mê đảo đến không thể tỉnh táo. Làm sao bây giờ, bị hoàng hậu nương nương soái khí bẻ cong rồi, nương nương, hậu cung người còn thiếu người không? Cầu báo danh, hoàng thượng có 3.000 người đẹp, nương nương chúng ta là 3 triệu người đẹp, cầu lên top, cầu nương nương để ý. Weibo của Ninh Dĩ Tầm có hơn 70 triệu lượt theo dõi, một nửa số đó là fan cuồng, đại khái nói 30 triệu cũng không ngoa. Liễu Hân kia nhìn phiền quá đi, muốn đem cô ta ao. Lại là một anti-fan Liễu Hân, vì nương nương mà đột nhiên bắt đầu chồng bách hợp thật sự là đẹp đôi mà. Tuy rằng Liễu Hân nhiều anti, nhưng fan cuồng cũng không thiếu. Mị cảm thấy có mùi CP phải là nương nương với kế nữ xinh đẹp kia. Cá nhân Mị thị nhan sắc kế nữ hơn, có khí chất hơn Liễu Hân. Nương nương tuyệt bích có thể được xem như lão công quốc dân rồi. Vốn không thích bách hợp nhưng là vì nương nương, nói gì cũng phải cổ vũ. Chấm, Niên Ấu Dư tranh thủ lúc rảnh rỗi mở Weibo Ninh Dĩ Tầm ra xem bình luận của các fan nhắn lại, nàng vẫn giống như trước đây, chú ý mọi chuyện về Ninh Dĩ Tầm. Lúc nhìn bình luận, Niên Ấu Dư cơ hồ mỉm cười, bởi vì nàng biết đêm nay Ninh Dĩ Tầm sẽ quay về, nghĩ đến chuyện có thể thấy được Ninh Dĩ Tầm sau hơn một tháng không gặp, trong lòng nàng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Tôn Lê tiến đến phòng Niên Ấu Dư, thấy Niên Ấu Dư nhìn chằm chằm vào điện thoại còn cười đến nhộn nhạo như vậy. Tôn Lê vô thanh vô tức tới gần Niên Ấu Dư, Niên Ấu Dư vốn luôn cảnh giác lại không phát hiện, thực sự là kỳ quái, có khi nào có liên quan đến người yêu thần bí hay không đây? Thị lực Tôn Lê khá tốt, rất nhanh liền thấy màn hình di động Niên Ấu Dư là Weibo của Ninh Dĩ Tầm, thần tượng đã biến thành mẹ kế, con người này vẫn còn mê luyến như vậy, tuyệt đối là fan cuồng của cuồng luôn rồi, không cứu được nữa, không biết còn tưởng rằng đó là đối tượng yêu đương của cậu ấy đây. Tôn Lê đứng sau lưng Niên Ấu Dư, nửa ngày cũng không hé răng, cô để xem Niên Ấu Dư bao lâu mới phát hiện sự tồn tại của mình. Đại khái chừng một phút đồng hồ sau, Niên Ấu Dư cảm thấy bên người có chút kỳ quái, sau đó theo bản năng xoay lại, liền phát hiện Tôn Lê đứng phía sau mình, làm cho Niên Ấu Dư giật mình một chút, theo phản xạ chuẩn bị tắt điện thoại, nhưng lại cảm thấy làm như vậy giống như có tật giật mình, nàng mê Ninh Dĩ Tầm, Tôn Lê cũng không phải mới biết. Cậu làm gì vô thanh vô tức đứng sau lưng mình, làm mình sợ nhảy dựng. Niên Ấu Dư kháng nghị nói. 1 phút 20 giây, để mình nhìn xem cậu cuồng Ninh Dĩ Tầm bao nhiêu, sao mình cảm thấy Ninh Dĩ Tầm thành mẹ kế của cậu xong, cậu càng mê nàng hơn vậy. Tôn Lê đi vào vốn là kêu Niên Ấu Dư đi ăn trưa, dù sao chiều nay các nàng còn có cuộc họp, không nghĩ đến Niên Ấu Dư lại dùng chút thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của mình mà đi xem Weibo của Ninh Dĩ Tầm. Mình mê nàng, cậu cũng không phải mới biết đây. Niên Ấu Dư nói hợp tình hợp lý. Đi, đi ăn cơm. Tôn Lê đã không muốn bình luận chuyện Niên Ấu Dư là fan cuồng thế nào. Lúc này Niên Ấu Dư mới bỏ điện thoại cùng Tôn Lê đi ăn cơm. Chiều đó Niên Ấu Dư họp xong, rất nhanh bắt tay vào xử lý công việc hoàn thành bởi vì nàng còn muốn đi sân bay. Đúng 6 giờ, Niên Ấu Dư liền rời khỏi công ty, sau đó về nhà tắm rửa một cái, thay quần áo liền lái xe đi đến sân bay, 7 giờ 20, đi đến sân bay, ở cổng VIP đợi Ninh Dĩ Tầm về, nàng còn thường chú ý đến tình trạng chuyến bay của Ninh Dĩ Tầm trên y bảng thông báo. Ấu Dư, em cố ý đến đón chị sao? Có một giọng nữ vui mừng truyền đến, nàng vốn định đợi người nhà đến đón, không nghĩ đến trong này gặp được Niên Ấu Dư thực sự rất vui mừng. Niên Ấu Dư đang xem Weibo của Ninh Dĩ Tầm, nghe đến âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Thanh Nam, đương nhiên là Tống Thanh Nam hiểu lầm mình đến đón chị ấy, khiến cho mình có chút xấu hổ, thực tế thì gần đây nàng căn bản không chú ý đến lịch trình của Tống Thanh Nam. Thật trùng hợp em đến đón người, chị mới từ châu Âu về sao? Niên Ấu Dư nhanh chóng giải thích, giờ phút này nàng một chút cũng không nguyện ý đụng phải người quen, mặc dù người quen này là đại tỷ tỷ từ nhỏ mà mình thích. Vừa mới từ Viên về, chuyến bay tối nay. Đối với chuyện Niên Ấu Dư không phải cố ý đến đón mình, Tống Thanh Nam cũng không để ý, dù sao nhìn thấy Niên Ấu Dư, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ, cũng không biết vì cái gì từ nhỏ nàng đã thích thân cận với Niên Ấu Dư. Có người đến rước chị không? Niên Ấu Dư hỏi, kỳ thật nàng hy vọng Tống Thanh Nam có người đón. Không có, vừa rồi định gọi điện thoại để lái xe đến đón.

Ninh Dĩ Tầm nói với Nhiên Ấu Dư, cô và Niên Tông Hán kết hôn cũng được vài tháng rồi, cô đã sớm muốn ly hôn, bây giờ là càng nhanh càng tốt. Niên Ấu Dư đại khái cũng biết Ninh Dĩ Tầm nói gì với ba ba, tuy rằng nàng cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc, ba ba nàng hẳn cũng sẽ không đồng ý ly hôn, nhưng Ninh Dĩ Tầm đã nói như vậy, Niên Ấu Dư đành phải về phòng trước. Có chuyện gì? Thái độ Niên Tông Hán ôn hòa hỏi, phong độ cơ bản vẫn cần phải có, chỉ có nhiệt tình là không có thôi. Tôi muốn ly hôn với anh. Ninh Dĩ Tầm cũng không vòng vo, nói thẳng, rõ ràng và trực tiếp. Bây giờ không được, thái độ Niên Tông Hán cũng rất rõ ràng, hắn mới kết hôn với Ninh Dĩ Tầm hơn nửa năm, bây giờ ly hôn cũng thực quá nhanh, hắn không còn mặt mũi nào nữa. Chúng ta có thể bí mật ly hôn trước, không cần phải công bố ra bên ngoài. Ninh Dĩ Tầm còn không buông tha cố gắng thuyết phục Niên Tông Hán. Lỡ như bị vạch trần ra thì sao, em cũng đừng quên, em là người của công chúng. Niên Tông Hán luôn làm việc rất cẩn thận, không cho phép phát sinh chuyện gì lệch quỹ đạo. Anh cũng biết tôi là người của công chúng, thường xuyên chụp diễn, dù sao cũng phải phối hợp làm xịt căng đan để tuyên truyền, tuy rằng là giả, nhưng như vậy mặt mũi anh cũng không tốt lắm. Ninh Dĩ Tầm thực cẩn thận thử hỏi, em đang uy hát Iota P tôi sao? Niên Tông Hán hỏi lại Ninh Dĩ Tầm, tầm mắt hắn nhìn Ninh Dĩ Tầm khiến cho cô cảm thấy nguy hiểm. Tôi nào dám, vậy anh nói xem chúng ta rốt cục khi nào mới ly hôn? Ninh Dĩ Tầm bị nhìn không hiểu sao có chút chột dạ, trước kia cô cảm thấy bộ dáng Niên Tông Hán rất dễ chịu, hiện tại phát hiện lại không đúng như vậy, bản thân nàng còn thực chắn, nếu Niên Tông Hán biết mình cùng con gái hắn cùng một chỗ, hắn sẽ giết mình đi. Ninh Dĩ Tầm nghĩ đến đây thực sự có điểm sợ, bất quá cho dù như thế, Ninh Dĩ Tầm cũng không định rút lui. Tôi định sau 3 năm mới ly hôn, nhưng em vội vã ly hôn như vậy cũng không được, ít nhất cũng phải hết 1 năm, còn có mấy tháng, tôi hy vọng em an phận thủ thường, làm việc gì khiến tôi mất mặt tôi tuyệt đối không tha cho em. Niên Tông Hán cảnh cáo nói, hắn nghĩ Ninh Dĩ Tầm vội và muốn ly hôn như vậy có thể là do có mục tiêu mới, cho dù không có, nữ nhân bộ dạng xinh đẹp như vậy, Niên Tông Hán cũng không tin 3 năm không tìm người khác, hắn cũng không muốn Ninh Dĩ Tầm ngoại tình, hết 1 năm, bí mật ly hôn cũng được, không cần công bố, vạn nhất có xảy ra chuyện gì tuy rằng cũng hù người, nhưng còn đỡ hơn so với ngoại tình. Niên Tông Hán quyết định, nếu có lần sau tuyệt đối sẽ không tìm nữ ngôi sao. Được. Ninh Dĩ Tầm liên tục gật đầu, tuy rằng cô hận không thể lập tức ly hôn, nhưng cô cũng biết đây là thỏa hiệp lớn nhất của Niên Tông Hán, thầm nghĩ tóm lại là sau này mình có hy vọng. Còn có chuyện gì không? Niên Tông Hán cảnh cáo Ninh Dĩ Tầm xong, thái độ hoàn hoãn hơn một ít hỏi. Không có chuyện gì nữa, tôi về phòng trước, anh cũng ngủ sớm một chút. Ninh Dĩ Tầm nói xong, liền chạy nhanh nơi khiến cho cô cảm giác như hang ổ ma thần này. Niên Ấu Dư ở trong phòng có chút bất an chờ Ninh Dĩ Tầm, dù sao nàng cũng biết ba ba nàng không thực thích Ninh Dĩ Tầm, đương nhiên bình thường nam nhân nào bị Ninh Dĩ Tầm đùa giỡn xong còn có hào cảm mới là kỳ quái, ba ba nàng tất nhiên là không kỳ quái như vậy. Ninh Dĩ Tầm làm việc có đôi khi thật không thỏa đáng, bất quá sau này có mình giúp Ninh Dĩ Tầm suy tính, hẳn là tốt hơn. Trong lòng Niên Ấu Dư hiểu rõ khuyết điểm của Ninh Dĩ Tầm, cũng chuẩn bị sẵn sàng để thu thập tàn cục cho Ninh Dĩ Tầm, nàng thực sự muốn cùng Ninh Dĩ Tầm cả đời. Nàng cực kỳ hiểu ba ba nàng, ba ba nhìn có vẻ như một người dễ dụ, nhưng sự thật một người dễ dụ không thể nào quản lý được một tập đoàn lớn như vậy, nếu ba ba lấy phong cách thương trường ra đối phó với Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối không có lực đánh trả. Cho nên Niên Ấu Dư chờ ở cửa phòng Ninh Dĩ Tầm, chờ đến khi Ninh Dĩ Tầm trở về. Chị với ba nói chuyện ly hôn, nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư liền hỏi. Ninh Dĩ Tầm gật đầu, khẳng định bây giờ ba không đồng ý. Niên Ấu Dư nghĩ ba nàng đại khái là liền lập tức trực tiếp từ chối đề nghị của Ninh Dĩ Tầm. Còn hơn 5 tháng, cũng nhanh. Ninh Dĩ Tầm vẫn cực kỳ lạc quan. Hết 1 năm, Niên Ấu Dư thầm nghĩ, cũng còn nhanh hơn chính mình dự đoán một chút. Chị cảm thấy có một thời gian xác thực thì dễ hy vọng hơn, nhưng mà ủy khuất em. Ninh Dĩ Tầm cười nói, cùng chị ở cùng một chỗ em chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất. Niên Ấu Dư mỉm cười trả lời, em không vào phòng. Ninh Dĩ Tầm hỏi, rất nhiều ngày không gặp Niên Ấu Dư, cô còn muốn thân cận với Niên Ấu Dư một chút mà hình như Niên Ấu Dư không có ý định vào phòng. Em nghĩ ở nhà nên cẩn thận hơn một chút, em còn cảm thấy có khả năng ba ba sẽ đến tìm em. Niên Ấu Dư cảm thấy hôm nay ba ba chờ mình về, đại khái chính là tò mò đối tượng yêu đương của mình đi. Chị thu hồi lời nói vừa rồi, cảm giác 5 tháng thật dài, quả thật sống một ngày bằng 1 năm, vậy em nhanh về phòng đi. Vẻ mặt Ninh Dĩ Tầm đau khổ nói, ngủ ngon,